Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 77. Gặp Lương Vương Mạnh Kha giảng nghĩa, giữ hoàng cục Trương Nghi tính mưu. Phần 3. Nước Tần phạt Tây, việc tuy rầm rộ, song lại không có việc gì cho Ngụy Tử. Đại sự trong triều vẫn do Ngụy Hề Vương quyết đoán. Việc tiếp ứng quân Tần là của Trương Nghi, ba quân cũng đã có tướng soái. Chỉ có một việc cần Ngụy Tử cai quản, đó là hơn chục phi tần của hắn, trong đó có mấy người vốn dĩ trước đây là của thái tử thân. Ngụy Tử vốn là kẻ đa dâm, dương khí sung mãn, ngày nào cũng phải hành phong với vài người. Thiền Hương tuy thành thạo thuộc phòng trung cũng không chịu thấu, nên để mặc cho hắn phong túng, thậm chí đôi lúc còn cho đám cung nữ thân tín, đa phần là hắc điêu thay mình hầu hạ Ngụy Tử. Đàn ông luôn thích của lạ, Ngụy Tử dần cũng thấy chán đám đàn bà bên cạnh, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình bóng Triệu Cơ, song Triệu Cơ lại không phải là của hắn. Hôm đó thái tử nước Vệ lên điện thăm hỏi, Ngụy Tử sai nội tể truyền nhạc phương lệnh cho ca múa khoản đãi, chỉ đích danh Triệu Cơ lĩnh vũ, kết quả là người khác tới, không phải Triệu Cơ. Ngụy Tử hỏi tội, nhạc phương lĩnh mới bẩm rằng Triệu Cơ là phi tần của đại vương, muốn Triệu Cơ lĩnh vũ phải báo lên tỳ nhân tấu thỉnh Huệ Vương ân chuẩn. Nhạc phương lĩnh đã bẩm lên tỳ nhân, song tỳ nhân cho rằng không hợp nghi lễ trong cung, không chịu tấu báo. Ngụy Tử hận tỳ nhân tới nghiến răng nghiến lợi, dục họa trong lòng lại càng thêm cuồn cuộn. Được biết Triệu Cơ mỗi sáng đều tới hậu hoa viên luyện giọng trước mặt hồ, Ngụy Tử mừng thầm, sai cung nhân thân tín mời nàng tới một cung thất vắng vẻ. Hậu cung dưới sự cai quản của tỳ nhân xưa nay rất đổi bình yên. Triệu Cơ cứ ngỡ đại vương triệu vời, không chút hậu nghi đi thẳng vào trong cung thất. Ngồi chờ bên trong lại là Ngụy Tử. Không để Triệu Cơ kịp phản ứng, cung nhân đi mời lập tức xô ngay nàng vào, đóng sập cổng cửa lại. Triệu Cơ vô cùng kinh hãi trước mặt Ngụy Tử, thái tử hôm nay, Ngụy Vương tương lai. Triệu Cơ không dám phản kháng, cũng không thể bỏ chạy, chỉ biết quỳ sụp xuống, không thốt nổi một lời. Đứng lên, múa một điệu xem. Ngụy Tử nâng chén rượu trên án ra lệnh. Triệu Cơ không dám đứng dậy, để bản cung đỡ nàng. Ngụy Tử đứng dậy, tiến lại trước mặt Triệu Cơ, ôm ngang lưng nàng, bế bổng lên. Triệu Cơ dậy ra, giọng như tiếng oanh thánh thoát, khóc lóc van xin, điện, điện hạ, đừng, không được. Ngụy Tử mặc kệ nàng giãy giụa, mặc kệ nàng kêu khóc, bế luôn vào phòng bên, đặt xuống giường êm đã trải sẵn. Hay tin nước Tần xuất quân phạt Tây, học cung lệnh Điền Văn cười mãi không thôi. Tin tức bắt đầu lan truyền từ đám tiểu thuyết môn đang nương nhờ trong Tắc Hạ. Tiểu thuyết môn xứng danh là môn phái đưa tin nhạy bén nhất Tắc Hạ. Tiên sinh họ Phong, trước khi tới Tắc Hạ gọi là Phong Tử, sau khi lập môn gọi là Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh môn đồ đông đảo, chỉ tính riêng bên mình đã có 72 người. Còn số phân tán trong liệt quốc thì nhiều không kể xiết, đa phần là nghệ nhân, thuyết sướng, tai mắt tinh tường. Chuyện kiếm sống nhờ thu nhập tin sốt dẻo trong thiên hạ, thỉnh thoảng cũng thi triển dài thuộc âm dương như bói cát hung, xem phong thủy, có thể nói là nhóm người được chào đón rộng rãi nhất trong liệt quốc. Đương nhiên, Phong Tiên Sinh cũng là khách thường xuyên trong phủ học cung lệnh Điền Văn. Khi Phong Tiên Sinh giọng như chém đinh, chặt sắt, kể lại chuyện nước Tần mài dao xèn xẹt, chuẩn bị viễn chinh nước Tây, Điền Văn phá lên cười ngặt nghẽo, dứt khoát không tin. Tối hôm đó, về nhà dùng cơm, Điền Văn vừa cười vừa kể lại lời Phong Tiên Sinh cho cha, song Điền Anh lại không dám coi đó là chuyện cười. Tô Tử, hắn còn ở đây. Điền Anh hỏi Điền Văn, Điền Văn lắc đầu. Tô Tử đi đâu rồi? Điền Anh sửng sốt, đã đi Hàm Đan, quản gia cho người tới gọi, hình như có việc gấp. Điền Anh gần như nhảy dựng lên, Điền Anh gần như nhảy dựng khỏi chỗ. Đi lúc nào? 3 ngày trước. Phái kỵ mã tức tốc tới triệu. Ngay bây giờ, mời Tô Tử về gấp, Điền Anh hạ lệnh. Điền Văn vội vã đi sắp xếp ngay. Điền Anh ngồi xuống chiếu, lấy từ trong ống tay áo ra một bức mật hàm, mở ra chăm chú đọc, trắng vã mồ hôi, Người đâu? Điền Anh cất lại mật hàm vào trong tay áo, quay ra ngoài gọi lớn. Quản gia bước vào, chuẩn bị xe, vào cung. Tề Tiên Vương nhìn sững vào bức mật hàm hồi lâu. Trên thư không thấy đề tên. Tiên Vương đặt mật hàm xuống, ngẩng đầu hỏi, là ai viết? Một môn khách của thần, 2 tháng trước. Thần sai hắn cải trang thành lấy buôn muối, sang tầng buôn bán. Mật thư này là do hắn nhờ người mang về. Điền Anh đáp, thần vừa nhận được, chưa kịp suy ngẫm kỹ, đã nghe thấy tin đồn từ Tiểu Thuyết Môn trong Tác Hạ, nên không dám chậm trễ, tức tốc vào cung tấu báo. Tuyên Vương lại cầm mật hàm lên, nhìn chăm chú. Thần xem kỹ rồi, là chữ của hắn, quyết không sai. Điền Anh khẳng định. Bàn tay Tuyên Vương khẽ rung lên. Chúng ta 2 lần xuất binh, đánh cho Ngụy thảm bại tan tác. Tướng quốc nước Ngụy là Trư Nghi, nghe nói cách đây không lâu, kẻ này phụng mệnh đi sứ sang Tần, có lẽ quân Tần lại do kẻ này điều tới. Điền Anh nói tiếp, anh đệ hẳn có kế hay. Tuyên Vương nhìn thẳng vào Điền Anh. Về ngoại vụ không phải Tô Tần không thể giải quyết. Thần đệ sau khi biết được sự việc đã sai người đi tìm. Nào ngờ 3 ngày trước Tô Tự đã sang nước Triệu. Thần đệ đã tức tốc phái kỵ mã đuổi theo, có lẽ sẽ đuổi kịp trước khi qua sông. Nếu không ngoài dự liệu, trong vòng 10 ngày có thể quay về. Trở về cũng có ích gì? Tiên Vương sắc mặt tràn đầy lo lắng, hai tay ôm trán, có câu nói quân tới tướng ngăn, giờ đây thứ ta thiếu là tướng giỏi ngự địch. Thần đệ lo lắng chính là chuyện này. Điền Anh đáp, nếu Tôn tướng quân không bỏ đi thì tốt biết mấy. Thằng ôi, còn nhắc tới chuyện này làm gì? Tiên Vương khẽ thở dài, theo ý đệ ai có thể cầm quân? Điền Anh đưa ra 3 cái tên đều bị Tuyên Vương gạt đi. Hay là để học cung lệnh Điền Văn cầm quân? Điền Anh thăm dò. Tuyên Vương không đáp, làm như không nghe thấy. Điền Văn tuy chưa từng cầm quân, song cũng đã theo Tôn quân sư Điền tướng quân tôi luyện khá lâu, hơn nữa lại kết giao rộng khắp, tác hại nhân tài như mây, điều qua lại thân thiết. Nếu để cầm quân, chí ít cũng biết nhìn người để dùng. Điền Anh kiên trì tiến cử. Thấy Điền Anh quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một mực tiến cử con trai mình, Tuyên Vương không nhịn nổi nữa, giọng điệu có phần chế giễu. Tướng quốc cho là phạt Đằng đấy ư, phạt Tống đấy ư? Đoạn Tuyên Vương cao giọng, điều không phải, mà là nước Tần làng xói đang xông tới tận cửa đấy. Thần, Điền Anh sắc mặt sượng sung, thật không thể nghĩ ra người nào thích hợp hơn. Có một người, Tuyên Vương đáp ngay, Điền Kỵ. Điền Anh cười gượng một tiếng, nhìn ra phía xa. Nếu ngoại nhân đoán không nhầm, Tuyên Vương nhìn chằm chằm vào Điền Anh. Tần Vương phạt ta, ác dụng Tư Mã Thác làm chủ tướng. Trong lòng quả nhân, chỉ một người có thể địch lại Tư Mã Thác, chính là Điền Kỵ. Thần đệ cũng đã nghĩ tới Điền tướng quân. Điền Anh tiếp lời, có điều, sau 2 lần bị Trâu tướng quốc ám hại, Điền tướng quân đã quá đau lòng, hẳn sẽ không chịu quay về nữa. Người đâu? Tuyên Vương gọi. Nội tế bước vào, phái người sang sở, bất luận Điền Kỵ đang ở đâu đều phải đưa về bằng được cho quả nhân. Hãy bẩm lại với Điền tướng quân, bất luận tướng quân có yêu cầu gì, quả nhân cũng đồng ý hết. Đổi lại, tướng quân nhất định phải quay về. Tuyên Vương hạ chỉ, ngữ khí trầm nặng. Nhận lời mời của tướng Triệu Phi Nghĩa, cũng bởi đã ở Tề quá lâu, Tô Tần thấy hơi nhớ Hàm Đan nên lệnh cho phu xe ra roi đi gấp. Chưa tới 3 ngày đã đến cửa Túc Tư. Thật khéo trùng hợp, hôm đó cửa Túc Tư lại nổi sóng lớn, thuyền bè đều dừng chở khách. Tô Tần muốn đi gấp, Trâu Phi Đao nói khó mãi, lại trả giá cao mới thuê được một nhà thuyền. Vừa bước chân lên thuyền, gió càng thổi dữ, cuốn sóng lớn tung trời. Đã thấy còn ngược gió, nhà thuyền chèo được vài trượng, con thuyền chồng chành dữ dội xoay tròn trên mặt nước. Ngựa kinh sợ hí lên ầm ĩ, nhà thuyền dứt khoát không muốn mạo hiểm chèo trở lại bờ. Tô Tần cũng không dám liều, đành tìm đến quán trọ nghỉ lại cửa Túc Tư. Gió vẫn thổi u u, chợt to chợt nhỏ. Hôm sau trời lại đổ mưa như trút, mưa gió vần vũ suốt 3 ngày trời, tới ngày thứ 4 mới dịu ngớt. Đám Tô Tần đang chuẩn bị sang sông thì gia nhân của Điền Văn phi ngựa đuổi tới nơi. Gia nhân trình lên bức thư do đích thân Điền Văn viết, nói là tình thế nguy cấp, chúa công mời Tô Tần về lâm truy gấp. Tô Tần nhìn thấy tim mình thắt lại, đôi mày cho tích thành một đám. Lại nghĩ cửa Túc Tư là nơi thu nhập thông tin tốt nhất, Tô Tần bảo gia nhân của Điền Văn quay về trước phục mệnh, nói rằng mình sẽ về ngay. Sau đó Tô Tần về quán trọ, sai Trâu Phi Đao đi nghe ngóng tình hình, còn mình đóng chặt cửa phòng, tĩnh tâm nghiền ngẫm đối sách. Tới chập tối, Mạc Giả liên tục truyền tin tới, nói rằng năm vạn quân Tần đã qua ải Hậu Lao, đang tiến vào biên giới Ngụy. Không nghi ngờ gì nữa, người Tần không quản xa xôi, đông chinh phạt tây. Đây quả là một nước cờ hiểm ngoài tưởng tượng, hơn nữa chắc chắn là mưu của Trương Nghi. Cớ sao Trương Nghi lại đi nước cờ hiểm này? Lẽ nào hắn không còn quân để đi nữa? E là đúng vậy. Sau khi liên hoành nước Ngụy, Trương Nghi cấu kết với Bàn Quyên hai lần sinh sự, trước phạt triệu, sau đánh Hàn, nào ngờ thất bại theo nhau, hơn nữa đều là bại trước nước Tây. Sau khi Tương Lăng thất thủ, nước Ngụy hoàn toàn không còn một cơ hội để báo thù nước Tây nữa. Ngụy Vương hắn cũng xin lòng ngờ vực với Trương Nghi. Trương Nghi thỉnh cầu nước Tần ra mặt, phần nhiều là để bảo vệ địa vị của mình ở Ngụy. Hiển nhiên Trương Nghi đã lựa chọn được một thời cơ tuyệt diệu, cung Tây đổi chủ, quyền thần nội loạn, ba quân như rắn mất đầu, lương thảo thiếu thốn, quốc khố cũng gần như cạn kiệt sau hai cuộc đại chiến với Ngụy. Nói cách khác, nước Tây không thể giao tranh, nước Tây cũng không đủ sức giao tranh nữa. Nhìn từ đó, nếu một đối một với Tần, nắm chắc phần thắng, bởi võ thuật của nước Tây vốn không phải là đối thủ của nhuệ binh Đại Tần. Hơn nữa, lại không có tướng giỏi bài mưu tính kế. Đối với người Tây, cơ hội duy nhất là chờ quân chi viện. Ai sẽ là viện binh của Tây? Liệt quốc hợp tung, trong các nước hợp tung, người Ngụy chắc chắn không chịu. Bốn nước còn lại là Sở, Hàn, Triệu, Yên. Là người Sở sao? Hay là người Hàn, người Triệu, người Yên? Tô Tần nhắm mắt, suy xét từng nước một, rồi lại loại trừ từng nước một. Suy đi tính lại, nước Tề thực sự không có trợ thủ thích hợp. Dù có, Trương Nghi chắc chắn sẽ có kế chặn đứng từ trước. Bằng không, đời nào hắn dám đi nước cờ hiểm này? Cứ nhìn vào tình thế hiện tại mà suy, Trương Nghi hoàn toàn có thể làm vậy. Người Sở ghi hận Hạng Thanh, ác sẽ hả hê nhìn Tề lâm nạn. Không có chuyện ra tay trợ giúp, nước Tề đã từng cứu Triệu. Người Triệu về lý mà nói rất nên tương trợ, song Trương Nghi sớm đã kết thân Trung Sơn. Bị Ngụy và Trung Sơn kẹp chặt hai mặt, Nam Bắc, nước Triệu đâu dám động cửa. Có thể cứu viện, cũng nên cứu viện, chỉ còn lại nước Hàn, đang nợ Tề một ân tình lớn. Hơn nữa, nước Hàn lại vừa hay nằm ở vị trí xung yếu trên đường Đông Chinh của người Tân. Mấu chốt là Hàn Vương có dám không? Trời vừa hửng sáng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong trí não. Trương Nghi đã dám đi nước cờ hiểm, Tô Tần cớ sao không dám? Tô Tần viết liền mấy bức mật thư, dặn Trâu Phi Đao giao cho Mạc Giả lần lượt chuyển tới Công Tôn Diễn nước Hàn, Phị Nghĩa nước Triệu, Trần Chẩn nước Sở, rồi quay ngược đầu xe trở về Lâm Tri. Sau khi nhận mệnh, Tư Mã Thác xa về quốc, gấp rút điều binh khiển tướng, chuẩn bị xuất chinh. Sư Lý Tật, Công Tử Hoa đi trước một bước. Công Tử Hoa lệnh cho toàn bộ Hắc Điêu phân tán khắp liệt quốc, chia thành sáu cánh, cùng hỗ trợ Đông Chinh, còn mình đích thân sang Ngụy gặp Thiên Hương, thiết lập phân đài Hắc Điêu ngay trong thành Đại Lương ở giữa chỉ huy. Cùng lúc đó, Sư Lý Tật dẫn theo sứ đoàn hơn trăm người, cờ xí rọc trời, băng qua đất Chu, tiến thẳng tới Hàn ý kiến Hàn Tuyên Vương. Sau khi trình lên quốc thư và lễ vật, Sư Lý Tật truyền lại ý nguyên khẩu dụ của Tần Huệ Vương cho Hàn Tuyên Vương nghe, rồi thỉnh cầu Hàn Vương cho quân Tần mượn đường phạt Tây. Hàn Tuyên Vương nhận lấy quốc thư, sắp xếp cho sứ đoàn đến dịch quán nghỉ ngơi, rồi khẩn cấp triệu Công Tôn Diễn và Công Trọng vào cung nghị sự. Hai người đều đã hiểu rõ chuyện gì, nhất là Công Tôn Diễn mấy hôm trước đã nhận được mật thư của Tô Tần. Đại Vương, Công Trọng nói thẳng, không hiểu sao vừa nghe nói chuyện mượn đường chinh phạt, thần đã nghĩ ngay tới chuyện nước Ngu, nước Quắc. Môi hở thì răng lạnh, Ngu Công cho mượn đường diệt Quắc, cuối cùng chính mình cũng rơi vào kết cục nước mất nhà tan. Thần mỗi khi nghĩ tới lại thấy lạnh toát sống lưng. Công Trọng không nói thẳng là phản đối, song ẩn ý đã rất rõ ràng. Hàn Tiên Vương nhìn sang Công Tôn Diễn, Đại Vương có thể cho mượn đường. Công Tôn Diễn nhấc bầu rượu uống một ngụm, chép miệng vài cái, rồi thủng thẳng đáp, đã là tướng quốc. Song Công Tôn Diễn vẫn tay không rời bầu rượu. Ồ, Hàn Tiên Vương ngã người về trước, Đại Vương có biết không cho mượn đường sẽ nguy thế nào chăng? Công Tôn Diễn lại dốc một ngụm rượu nữa, mới đặt bầu xuống, nhìn thẳng vào Tiên Vương. xin ấy khanh hãy giải thích rõ. Nếu không cho mượn đường, đại vương sẽ có ba mối nguy lớn. Công Tôn Diễn đáp rành rọt. Thứ nhất, mượn đường chinh phạt từ xưa đã có, sự việc đã chẳng liên quan tới mình, đại vương có lý do gì mà không cho mượn? Thứ hai, Hàn và Tề cách núi ngang sông, sông Hàn và Tần lại tiếp giáp, phía nam Nghi Dương chính là vùng núi Thương Ư, Nghi Dương lại nằm kề Lạc Thủy, thượng nguồn Lạc Thủy là Thượng Lạc, nay đã là của người Tần. Phía bắc Nghi Dương là Tiêu, Thiểm, Khúc Ốc, phía tây Tiêu, Thiểm, Khúc Ốc là đường Hàm Cốc. Đường Hàm Cốc ở trong tay người Tần, còn Tiêu, Thiểm ở trong tay nước Ngụy liên minh với Tần. Thứ ba, người Tần sớm đã thèm thuồng sắc của Nghi Dương, ngặt nỗi chưa tìm được lý do công chiếm. Hàn Tiên Vương rùng mình ấn lạnh, nhìn sang Công Trọng. Công Trọng cũng rung bắn, hiển nhiên Công Trọng không nghĩ được nhiều như thế. Đại vương nếu chịu cho mượn đường lại cũng có ba điều lợi lớn. Là lợi gì? Tiên Vương mở to mắt, sốt sắng hỏi dòng. Thứ nhất, tác thành cho người Tần bịt miệng họ. Thứ hai, không đắc tội với người Ngụy. Thứ ba, tọa sơn quan hổ đấu, chưa biết chừng còn nhặt được báu vật cũng nên. Báu vật gì kia? Tiên Vương truy hỏi. Lớn thì là đuôi hổ, chân hổ, nhỏ thì là vài cái răng hổ, tệ nhất cũng có thể nhặt được vài sợi lông hổ. Tiên Vương hít sâu vào một hơi, chậm chậm thở ra. Dám hỏi tướng quốc. Công Trọng băn khoăn, Tần Tề nếu giao tranh ai sẽ chiến thắng? Chuyện này ư? Công Tôn Diễn nhấc bầu, chỉ lên trời, phải hỏi ông trời mới được. Rồi uống liền ba ngụm. Nếu như giao chiến, không nằm ngoài ba kết cục. Thứ nhất, Tần thắng. Thứ hai, Tề thắng. Thứ ba là hòa. Công Tôn Diễn nhìn sang Tiên Vương. Nhìn vào ba kết cục này, không kết cục nào là không có lợi cho Hàn. Tần thắng cũng có lợi sao? Tiên Vương không hiểu. Lợi chứ? Công Tôn Diễn đáp. Đường xa bôn tập sẽ phải kéo dài, chiến trận kéo dài, binh khí lương thảo ắt tiêu thốn. Chỉ riêng việc kinh doanh quân nhu, đại vương dù muốn không thu lợi cũng khó. Nếu họ không đánh thì sao? Tiên Vương chau mày. Không đánh lại càng hay. Công Tôn Diễn cười nói, người dân thiên hạ bớt được khổ nạn, đại vương há lại không vui? Hàn Tiên Vương phá lên cười lớn, gật gù tấm tắc, nghe tướng quốc bàn luận thật là sảng khoái. Tới tận sau khi quân Tần vượt qua ải Hổ Lao, Chiêu Dương mới hay tin nước Tần phạt Tề từ miệng người Hàn. Chiêu Dương thoại đầu không tin, cho rằng người Hàn đồn nhảm. Đến khi quân trinh thám về báo tin 5 vạn nghệ binh, 1000 cỗ xe chiến mang theo vô khói vũ khí quân nhu của người Tần đã rầm rập băng qua Trịnh Thành tiến về Đại Lương, Chiêu Dương mới biết tin này không giả, bèn phá lên cười vài tiếng, sai người gọi Trần Chẩn tới bàn bạc. Dám hỏi đại nhân ứng phó thế nào? Trần Chẩn nghe xong sự tình bèn hỏi Chiêu Dương. Ồ, Chiêu Dương chép miệng, chẳng phải đang bàn với Trần huynh đấy ư? Trần Chẩn biết đại nhân đã có kế sách, xin hãy nói ra. Trần Chẩn như đi guốc trong bụng Chiêu Dương. Được lắm. Chiêu Dương lấy ra tấm bản đồ liệt quốc, vừa chỉ vừa giải thích. Nước Tần Đông Chinh, đường xa tập kích, ác dốc toàn lực, cho dù chỉ xuất 5 vạn quân, nhưng riêng quân nhu đã cần thêm 5 vạn người nữa. Tề không có tướng giỏi, không dám quyết chiến. Kế sách sáng suốt nhất là củng cố thành trì, đóng cửa không chiến, chờ người Tần sức tận. Nếu vậy, Tần Tề ắt ở thế giằng co. Tần Tề giằng co sẽ rất bất lợi cho Tần. Tần ắt phải công thành. Công thành phải dựa vào sức mạnh. Bởi vậy, Tần Vương sẽ phải tăng quân, củng cố tiền phương. Tiền tuyến càng vững chãi, hậu phương càng lỏng lẻo. Mưu của tại hạ là nhân lúc hậu phương Tần lỏng lẻo, ta hãy xuất trọng binh, một trận thu phục Thương Ư. Trần Chẩn vỗ tay vài cái, khóe miệng nhếch một nét cười khó đoán. Trần huynh. Chiêu Dương ngạc nhiên nhìn Trần Chẩn, có vẻ đại nhân đã quyết chí muốn giúp người Tây. Trần Chẩn chuyển cái nhếch mép thành một nụ cười. Tại hạ sao có thể giúp người Tây? Chiêu Dương hầm hầm giận dữ, mối hận Hạng Thành đâu đã nguôi ngoai. Người Tần nghìn dặm viễn chinh, phải dốc tận lực, không thể vẹn toàn cả đầu lẫn đuôi. Đại nhân nhân lúc người khác sơ hở đánh thọc sau lưng, thế chẳng phải là trợ giúp người Tề đó ư? Người Tề thì liên quan gì đến việc của ta? Chiêu Dương phân trần. Người Tần chiếm Thương Ư của ta, bức bách xính đồ của ta, khiến tại hạ ngủ không ngon giấc. Nay ta có được cơ hội này, quả là nghìn năm khó gặp. Người ngủ không ngon giấc phải là Sở Vương, cứ sao lại là đại nhân kia? Trần huynh. Chiêu Dương không hiểu, ngơ ngác nhìn sững vào Trần Chẩn. Chẩn cho rằng Trần Chẩn lúc này mới chịu nói ra suy tính trong lòng. Thương Ư là mảnh đất sung yếu, với Sở nhất định phải thu hồi. Dựa vào sức mạnh của đại Sở, dựa vào uy thế của đại nhân, nếu đại nhân thực lòng muốn thu hồi cũng không phải là chuyện nhỏ. Có điều thu hồi vào lúc nào, thu hồi như thế nào, do ai thu hồi, đối với đại nhân, đối với Chiêu Môn lại có liên quan mật thiết. Vừa nghe nhắc đến Chiêu Môn, Chiêu Dương liền sửng sốt hỏi dồn, nói mau, liên quan thế nào? Các ấp ở đất Thương là lễ vật do Tiên Sở Vương tặng cho Tần Thất, các ấp ở đất Ư là do Thương Quân đoạt lấy từ họ Cảnh, chẳng liên quan gì tới đại nhân và cả họ Chiêu của đại nhân. Đại nhân tâm tâm niệm niệm thu hồi Thương Ư, thu hồi được rồi thì cũng là địa bàn của họ Cảnh người ta. Đã là địa bàn của họ Cảnh, hay để họ Cảnh đi mà thu hồi, đại nhân sốt sắng để làm gì? Trần Chẩn bưng chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Ý Trần huynh là? Chiêu Dương ném ngói dụ ngọc, nhìn chăm chăm vào Trần Chẩn, chờ ông ta nói tiếp. Theo đại thế trước mắt, nước Tần xứng danh là hổ dữ phía Tây, còn nước Tây là sư tử phía Đông. Một hổ một sư tử, trước là Hà Tây, sau là Mã Lăng. Thài nhau ra đòn vật ngã con trâu ngu ngốc là Ngụy. Thằng ôi, con trâu già Ngụy Vương quả là ngu đần. Mang trong mình một quả tim lợn, vết thương chưa khỏi, đã quên ngay đau đớn. Nay lại tin theo lời lừa phỉnh của gã lưỡi dài Trương Nghi, chấp cánh cho hổ, gây ra màn kịch lớn của thiên hạ. Sư hổ giao tranh đã là màn kịch lớn của thiên hạ, cứ sao đại nhân lại không giống như tài hạ, mang theo một tấm niệm êm, tìm lấy một vị trí tốt, bày sẵn một chén trà, phẩy quạt ba tiêu, khiển Chân ngồi xem náo nhiệt. Trần Chẩn nói đoạn lại nhấp một ngụm trà. Lời của Trần Chẩn hợp tình hợp lý, Chiêu Dương nghe đã lọt tai, trầm ngâm hồi lâu rồi cười nói, Trần huynh nhàn nhã ngồi xem thì hay đấy, chứ bảo kẻ võ biện thô lỗ chỉ quen múa thương đánh gậy như tại hạ đây ngồi xem diễn kịch thì thật là bức sức lắm. Đoạn Chiêu Dương nhòi người về trước, hạ thấp giọng hỏi, Trần huynh, thế như huynh đoán kết cục của màn kịch ồn ào này sẽ là hổ cắn sư hay sư cắn hổ? Chuyện này phải xem ý trời. Trần Chẩn chỉ lên trời cười bí hiểm, đại nhân có thể mời đại vu gieo một quẻ. Chiêu Dương bật cười ngồi thẳng dậy, nếu mời đại vu thì không tới lượt tài hạ, có điều không phải Trần huynh cứ bắt tài hạ ngồi xem kịch mãi chứ? Hơn nữa chuyện lớn thế này đại vương sẽ ghi thế nào nếu đại vương hỏi đến? Nếu không ngoài dự đoán, suy nghĩ của Sở Vương cũng giống như tướng quân muốn thu hồi Thương Ư. Nếu là vậy, tại hạ sẽ phải ứng phó ra sao? Chẩn đã nói rõ rồi, bình tâm tĩnh khí xem sư hổ giao tranh. Nếu hổ thắng, người Sở sẽ trút được mối hận hạn thành. Nếu sư tử thắng, đại vương có thể khởi quân tinh nhuệ cắn vào sau lưng hổ, thu hồi Thương Ư. Chiêu Dương lấy làm phấn chấn, nhìn thẳng vào Trần Chẩn, nếu điều không thắng thì sao? Thì sẽ thưởng thức một màn kịch không có kẻ thắng. Chiêu Dương phá lên cười ha hả, nghe nói xính đồ vừa xảy ra một chuyện lớn, e rằng đại nhân sắp cười không nổi. Trần Chẩn liếc Chiêu Dương một cái rồi lại uống trà. Chuyện gì? Chiêu Dương giật mình thu lại nụ cười, trợn mắt nhìn Trần Chẩn. Con gái Trịnh Khắc là Trịnh Tụ đã được ngận thượng dâng lên đại vương, nghe nói với đại vương đã như hình với bóng, thế thì có sao? Chiêu Dương hiển nhiên đã biết chuyện này, cười nhạt, một đứa con gái có thể làm gì được ta? Được rồi, Trần Chẩn rót trà, đẩy một chén cho Chiêu Dương, nào, chúng ta cùng thưởng trà. Ngày thứ ba sau khi hỏi han Trần Chẩn kế sách, Chiêu Dương nhận được chiếu của Hoài Vương, từ Hạng Thành về thẳng Xính Đô. Do đã được Trần Chẩn nhắc nhở, Chiêu Dương không vội vã vào cung ngay, mà về phủ trước, triệu tập người nhà lại hỏi thăm mọi chuyện trong cung, đặc biệt là chuyện về Trịnh Tụ. Hậu cung nước Sở quá rộng, chỉ riêng biệt cung đã có hơn chục chỗ, dường như ngày nào cũng có con gái thường dân được tuyển vào cung. Do vậy người nhà họ Chiêu chẳng ai để ý tới đám thiếu nữ nhập cung cả. Chiêu Dương hỏi thăm một chốc, thấy mọi chuyện đều bình thường, lấy làm yên tâm. Buổi sáng hôm sau dậy sớm vào cung yết kiến. Khi Chiêu Dương cầu kiến, Hoài Vương đang nghe đàn, chính là do Trịnh Tụ gãy, tiếng đàn bi thiết thê lương. Số phận quá thật trêu ngươi, Chiêu Dương đã chọn đúng một ngày không nên nhất. Chính là ngày Thành Tương Lăng thất thủ tròn một năm, cũng là ngày giỗ đầu của cha con Trịnh Khắc. Ngày nay, người khác không ai nhớ. Ngay Chiêu Dương cũng sớm đã quên rồi, song Trịnh Tụ nhớ rất rõ. Không những nhớ mà còn khắc cốt ghi tâm. Ngay từ sớm tình mơ, gà còn chưa gáy, Trịnh Tụ đã nằm khóc trong chăn. Hoài Vương nghe thấy tiếng khóc mà tỉnh giấc, quay sang nhìn, thấy nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ, nghĩ rằng hắn là nàng đang gặp phải giấc mộng thương tâm. Hoài Vương cố ý trêu đùa, cố tình không gọi nàng dậy, chỉ nằm im mà nhìn, chờ xem nàng có nói mơ không. Song Tịnh Trụ chỉ khóc, nước mắt thấm ướt nửa bên gói mà không thốt một câu nào. Hoài Vương lấy làm cục hứng, bèn ngồi dậy mặc áo ra ngoài luyện kiếm. Hoài Vương luyện kiếm nửa canh giờ, mồ hôi nhễ nhại quay vào, thấy Trịnh Tụ vẫn nằm khoe mắt đẫm lệ. Hoài Vương mới lấy làm lạ, nhấc đầu nàng dậy, cho gói lên đùi mình. Hiển nhiên Trịnh Tụ sớm đã tỉnh dậy, biết là Hoài Vương. Trịnh Tụ trở mình ốp mặt vào đùi Hoài Vương. Tụ nhi, Hoài Vương khe khẽ vỗ về nàng, hãy nói xem nàng mơ thấy gì mà thương tâm làm vậy. Thiếp quên rồi, Trịnh Tụ khẽ đáp. Nhớ được bao nhiêu cứ kể cho quả nhân nghe, Hoài Vương khích lệ. Thần thiếp thật sự quên rồi, Trịnh Tụ đáp. Vậy hãy cười cho quả nhân xem nào. Hoài Vương xoay người nàng lại, để mặt đối mặt với mình. Trịnh Tụ không cười nổi, nước mắt lại đầm đìa. Tụ nhi, Hoài Vương bắt đầu lo lắng. Đại Vương. Trịnh Tụ ngồi dậy bước xuống, nhấc lấy hộp đàn mà nàng đã mang theo vào cung. Thần thiếp đàn cho Đại Vương một khúc, được chăng? Đàn đi. Hoài Vương nhìn nàng đăm đăm. Trịnh Tụ bước tới trước giá đàn, ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đàn bất động, nhìn sang Hoài Vương. Hoài Vương tiến lại bên chiếu, sửa ngay vạt áo ngồi xuống, sai cung nữ châm vài cây hương, khép mắt ngưng thần. Trịnh Tụ bắt đầu đưa tay gảy, chính là khúc nhạc mà nàng đã đàn trên lầu cổng thành Tương Lăng ngày này năm trước. Tịnh Tụ vừa gảy vừa nhỏ lệ, nước mắt rơi xuống từng giọt rớt xuống dây đàn, theo nhịp ngân nga mà bắn tung vụn vỡ. Hoài Vương càng nghe lại càng chấn động. Hoài Vương là người hiểu nhạc, song điệu nhạc Trịnh Tụ đang gảy lại hoàn toàn không có khúc điệu, chỉ có đau thương và tuyệt vọng. Hoài Vương nghe rồi bất giác cũng ứa lệ. Trịnh Tụ vẫn gảy, tiếng này tiếp tiếng kia, khúc này nói khúc khác. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lên cao ba con sào, ngón tay không dừng lấy một chốc. Hoài Vương cũng ngồi bất động, nước mắt đầm đìa, nghiêm trang lắng nghe. Đã tới giờ vào chầu buổi sáng, đã quá giờ vào chầu buổi sáng. Quần thần đợi mãi không thấy Hoài Vương, bèn sai Ngận Thượng đi mời. Ngận Thượng đi theo nội thần tới hậu cung, từ xa đã nghe thấy tiếng đàn bi thiết ai oán, biết ngay người đàn là Trịnh Tụ, cũng nhớ ngay hôm nay là ngày gì. Ngận Thượng ráo bước tiến lại gần. Trịnh Tụ vẫn đàn, Hoài Vương vẫn nghe. Ngận Thượng khẽ thở dài, sai nội thần truyền cho triều thần nghỉ chầu, còn mình đứng ở ngoài cửa chờ. Một là đề phòng người ngoài quấy rầy, hai là đề phòng Trịnh Tụ quá đỗi đau thương mà nói lộ ra chuyện Tương Lăng, làm lỡ đại sự.